Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2567, ai là lão hả? 1. Ông chủ Trịnh, ngài cái này thuốc mê trình độ là làm sao luyện ra được? Ngoại khoa người hiểu thuốc mê nhưng mà không nhiều. Khưu chủ nhiệm muốn biết nhất là chuyện này. Hắn hồi tưởng mới vừa tình huống. Càng nghĩ càng hiểu được vô cùng, càng nghĩ càng kích động trong lòng dâng trào. Như vậy sự việc mình cũng muốn làm, đứng ở bên cạnh người bệnh, ở những người khác cũng không phát hiện vấn đề thời điểm mình thủ phát hiện trước. Ngăn cơn sóng dữ, nhưng mà, giống như là Tô Vân nói như nhau, một phút xuất hiện không, tám lần dị thường hình sóng, có thể hay không quan sát được cũng là một chuyện. Coi như là quan sát được mình tuyệt đối không dám khẳng định có vấn đề. Còn muốn lại cẩn thận phán định. Mặc dù nói cùng máy móc bắt đầu báo cảnh sát. Người bệnh huyết áp bỗng nhiên giảm xuống thời điểm mình cũng có thể đoán được là cái van tình huống. Nhưng suy nghĩ một chút không bằng ông chủ Trịnh đẹp trai là được. Luyện tập à, ta đều là xem ta bác sĩ gây mê làm thuốc mê. Đi theo học. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, tùy tiện nói, Tô Vân liếc nhà mình lão bản một mắt, hàng này hiện tại ngoài miệng càng ngày càng không lưu, lừa bịp người nói láo há miệng sẽ tới. Hắn đi theo học, làm em bé dính liền tim chia lìa giải phẫu trước, cầm lão hạ dạy dỗ mấy ngày mấy đêm, kiểm nhi đều là xanh, xem Khưu chủ nhiệm sinh lòng cảm khái, đây là có khẩu trang bảo bọc. Nếu không nhất định có thể thấy hắn ở khẩu trang phía dưới xoa nha hoa tử. Lão hạ trình độ là tạm được, cũng coi là trong nước đứng đầu. Nhưng nếu là thật để cho lão hạ đứng ở chỗ này, phỏng đoán hắn vậy uổng kéo. Tô Vân trong lòng gương sáng như nhau, nhưng Khưu chủ nhiệm không biết à. Hắn căn bản không nghĩ tới ông chủ Trịnh một cái như vậy mắt to mày rậm chủ lại nói chuyện vậy. Không chỗ nghe. Tô lão sư, tổ chữa bệnh bên trong chuyên nghiệp bác sĩ gây mê lão hạ tên gì? Khưu chủ nhiệm gặp giải phẫu lúc này là thật đến gần hồi cuối. Mặc dù có chút gợn sóng, nhưng đã bị ông chủ Trịnh trước thời hạn phòng ngừa. Hữu kinh vô hiểm, liền bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Lão hạ à, tên đầy đủ kêu Hạ Tuấn Kim, 912 bác sĩ gây mê. Ta cùng ngươi nói à Khưu chủ nhiệm. Hàng này từ trước vận khí đặc biệt không tốt. Tô Vân cười híp mắt bắt đầu nhiều chuyện. Nghe được bát quái. Nhất là ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong bát quái. Liền lạnh như băng núi tư chủ nhiệm cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Tô Vân một mắt. Ô, hắn thật giống như đeo quá nhiều tầng khẩu trang. Là bị cảm sao? Tư chủ nhiệm trong lòng kỳ quái. Lão hạ trình độ đủ. Nhưng mỗi lần đề ra trước thời điểm đều sẽ có như vậy chuyện như vậy mà. Cũng hơn 40, vẫn còn ở lâm sàng một đường đổ mẫu giáo bé đây. Chặc chặc, Khưu chủ nhiệm cảm khái, nếu là nói đến đời người gặp được, thật đúng là như vậy, liền cùng hát cũng không được, nhảy cũng không được ngu trắng ngọt lại có thể ở nữ đoàn bên trong xê vị xuất đạo một cái đạo lý. Đời người chính là như thế, không nói phải trái. Không phải bản lãnh cao tựu nhất định có thể đề ra trước. Đặt ở tương ứng, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất vị trí. Cái gọi là phùng đường dịch lão. Lý Quảng khó khăn phong chính là như vậy. 912 như vậy thể lượng lớn bệnh viện Tam Giáp Mai một riêng biệt nhân tài thậm chí còn thiên tài. Hãy cùng chơi như nhau. Không phải người trong cuộc căn bản không biết, đất chôn nửa đoạn, không có tâm khí mà, muốn rõ ràng chuyện sau đó cái gì đã trễ rồi. Tô, lão sư, Tần bác sĩ một bên phối đài, vừa bắt đầu phối hợp bát quái, người này tánh tình Tô Vân rất thích. Ừ, kể cụ thể ví dụ thôi. Tần bác sĩ hỏi, lần gần đây nhất, hắn còn không có vào tổ chữa bệnh đâu. Trực thời điểm đụng phải chúng ta viện khoa giáo sư trưởng phòng viêm ruột thừa. Tô Vân nói, một cái cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê, lại xảy ra chuyện, Hiện tại vấn đề tới, các ngươi đoán đã xảy ra chuyện gì? Cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê, bỗng nhiên lúc này huyết áp thấp. Chuyện này ta gặp được, tần thầy thuốc nói, phải không? Đó là đi tiểu chư lưu nghiêm trọng, đưa đến bọc đái tan vỡ. Còn không phải là nhức đầu, chán ghét nôn mửa, những thứ này cũng thường gặp. Không thể nói vận khí không tốt. Ta suy nghĩ một chút à, tần bác sĩ tương đương phối hợp Tô Vân. Trong nháy mắt, Tô Vân cũng muốn cầm vị này nói nhiều bác sĩ tìm tới tổ chữa bệnh và phối hợp mình đài. Truyền tĩnh mạch thấp phân tử bên phải toàn đường can khuếch trương cho. Đột phát dị ứng tính bị sốc. Tư chủ nhiệm hỏi, Tô Vân tiếp tục lắc đầu. Ta lại một lần nữa làm eo ba, bốn cứng rắn màng bên ngoài cản trở liền xuất hiện một loại đặc biệt. Hiếm thấy tình huống, mặt bằng cản trở đến gáy đoạn, song thượng chi cơ lực cũng bị ảnh hưởng. Hô hấp tạm được, ý thức vậy thanh tỉnh. Bất quá dùng là lợi hơn thẻ bởi vì mặt bằng lui rất nhanh, hơn một tiếng liền lui đến ngực 10 trở xuống. Khưu chủ nhiệm dẫu sao là thuốc mê chuyên nghiệp. Hắn nói đáng tin nhất, đây nếu là hô hấp bị ức chế, ta cảm thấy ta tại chỗ liền hỏng mất. Khưu chủ nhiệm lại bổ sung một câu, Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta lúc đó khoa giáo sử trưởng phòng là nữ, tử cung bên trong màng vị trí khác, ở thân đốt bên trong, giải phẫu kích thích, đưa đến kỳ kinh nguyệt trước thời hạn. Vừa vặn đụng phải lão hạ thuốc mê, sau khi giải phẫu trực tiếp đôi nửa người dưới tê liệt. Ngoặc kép, ta đi, đây cũng quá cõng. Mọi người bắt đầu cảm khái ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong vị này bác sĩ gây mê đời người. Cảnh ngộ, cái này loại hãn gặp tới cực điểm chuyện cũng có thể làm cho hắn đụng phải. Trước sau còn như vậy đúng dịp, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp liền sao? Nhưng mà Khưu chủ nhiệm cảm khái sau đó ngay sau đó ý thức được liền cái này loại vận khí. Có thể sống đến hơn 40 tuổi còn không có bị tai nạn y tế cho nhẫm chết. Cái này đặc biệt mới là lớn bản lãnh. Con đường đi tới này, vị kia gọi là Hạ Tuấn Kim bác sĩ rốt cuộc ngày thường có thể hơn cẩn thận một chút. Mới có thể một mực còn sống có thể tưởng tượng được. Còn thật là có chút người rất cố gắng, nhưng chỉ có thể là vì còn sống. Ông chủ Trịnh bên người vị này, không dễ dàng. Phỏng đoán mới vừa tâm điện kỳ sóng cùng động mạch cổ tay áp lực đường cong sóng không giống in cái. Này loại hiếm thấy tình huống, cũng là Hạ Tuấn Kim nghiên cứu ra được. Ông chủ Trịnh nhất định là có chưa nói chuyện. Trong nháy mắt, Khưu chủ nhiệm lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Sau đó thì sao? Tần bác sĩ hỏi. Sau đó mọi người đều nói là hắn đâm sai lầm, đưa đến ra máu. Lão bản nói không phải, kiên trì tự mình lên giải phẫu. Sau khi giải phẫu bệnh lý chứng minh là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Tô Vân nói, trong phòng giải phẫu trầm mặc mấy giây, mỗi một lòng người bên trong cũng đang suy nghĩ tất cả loại sự việc. Ngoại khoa người đang suy nghĩ ông chủ Trịnh chẩn đoán, nếu là mình gặp phải loại tình huống đó, khẳng định không dám một mực không buông là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Nói sau, mở ra cột xương sống. Không đúng, ông chủ Trịnh lại vẫn làm khoa chỉnh hình giải phẫu. Khưu chủ nhiệm nhưng trong lòng âm thầm muốn, mình chiếc xe kia đời này cũng không thể tắm. Trở về thì ở nhà hầm đậu xe mua một chỗ đậu. Cầm chiếc xe kia cho cung cấp. Mỗi ngày đi làm trước đi lên ngồi mấy phút. Dính dính ông chủ Trịnh hơi thở. Nếu là mình gặp phải loại chuyện này mà. Không có ông chủ Trịnh ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Đây thật là ngăn cơn sóng dữ. Nếu là không có ông chủ Trịnh. Vậy thì xong rồi. Nghề kiếp sống hủy trong chốc lát. Nếu là đụng phải đặc biệt CMN chuyện. Trực tiếp cầm người cho bực bội chết cũng là có thể. Bệnh viện khoa giáo sử trưởng phòng, mọi người đều biết, trực tiếp cầm người cho làm tê liệt. Liền cái này áp lực trong lòng, đủ để cho mình sớm lui. Cái này lão Hạ,